Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601. Lâm Tiêu mục đích chính là ở đây. Đại chiến bộc phát tất nhiên sẽ có hay không cân nhắc sinh mệnh biến mất. Những thứ này đều là thượng hạng tế phẩm. Bỏ qua lần này, coi như khó có thể đến lúc lần sau. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lâm Tiêu các cô gái còn có chút chần chờ. Hạ Nặc Nặc vừa đúng lên tiếng, mềm nhũn nói ra, các vị sư mẫu, các người yên tâm đi, sư tôn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Hạ Nặc Nặc mở miệng, Lâm Tiêu các cô gái khoát tay một cái, giống như đuổi con ruồi một dạng. Vậy ngươi đi nhanh đi. Lâm Tiêu sững sờ ngay tại chỗ. FML, có cần hay không loại này? Từ đầu đến cuối biến hóa cũng quá lớn đi. Các ngươi mới vừa rồi còn là yêu ta đây, liền nhanh như vậy để cho ta cuốn xéo rồi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái biến mất rời đi. Đến lúc Lâm Tiêu ly khai, các nàng mới vội vã tiến tới Hạ Nặc Nặc bên người. Liền vội vàng dò hỏi, Nặc Nặc, thật không có sao chứ? Đương nhiên không việc gì, sư tôn tuyệt đối sẽ không có một chút xíu nguy hiểm. Hạ Nặc Nặc trịnh trọng gật đầu, nàng chỉ ở Lâm Tiêu trên thân thấy được vô tận quang minh cùng hy vọng. Không có bất kỳ một chút hôi bại khí tức. Đây liền đại biểu Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ly khai Thái Tiêu giới, lại lần nữa xuất hiện ở máu tanh và chém giết khắp trời lấp mặt đất biên giới chiến trường. Tại đây vừa vặn chỉ là biên giới chiến trường, liền có đến vô tận sát ý như đao kiếm một bản sắc bén. Tại chiến trường kia tung tâm nhất, đó là vô số lực lượng hội tụ. Thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được không gian chấn động. Vững chắc vô cùng thái thương cảnh không gian, đều có bất ổn khuynh hướng. Đương nhiên, phải để cho thái thương cảnh không gian vỡ vụn, coi như là trung tâm lực lượng lại cuồng bạo gấp 10 lần. Cũng là không thể nào làm được. Hiện tại thái thương cảnh tuy rằng rất là suy yếu, nhưng mà muốn làm nghiền nát hư không trình độ, còn là khó khăn một chút. Lâm Tiêu cũng không có đi ở giữa nhất ý nghĩ. Hắn trước hết là tại biên giới chiến trường ẩn nấp du tẩu, thu thập một ít đối với mình hữu dụng đồ vật, sau đó ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Hắn hành động rất là bí ẩn, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Dù sao tất cả mọi người tại hết sức chăm chú chiến đấu, ai dám phân thần nhìn cái khác? Hơi có phân thần, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục, tán lạc tại biên giới chiến trường nhân tộc hoặc là ma tộc thi thể. Còn có một ít phá toái pháp khí, những này người ở bên ngoài xem ra là rác rưởi đồ vật. Lâm Tiêu tất cả đều không khách khí lấy đi, thỉnh thoảng nhìn thấy một ít thoi thóp sống được ma tộc, hoặc là thoi thóp nhân tộc. Lâm Tiêu liền vâng chịu, thiện lương, tâm tư. Đem bọn họ nhận được Thái Tiêu giới bên trong. Từ nay về sau, bọn họ chính là Thái Tiêu giới dặm sinh linh rồi, cả đời cũng đừng muốn đi ra rồi. Đối với một điểm này, Lâm Tiêu lấy tên đẹp. Đây chính là Phật môn cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Bởi vì nếu như không có Lâm Tiêu, bọn họ rất có thể sẽ tử vong, mà Lâm Tiêu chính là cứu vớt bọn họ. Tại biên giới chiến trường đi vòng vo rất lâu, trên thực tế Lâm Tiêu thu hoạch cũng không phải rất lớn. Dù sao có thể tại biên giới chiến trường, hay yếu người chiếm cứ đa số, cường giả thật rất ít. Lâm Tiêu ánh mắt vòng qua khu vực biên giới, nhìn vào chỗ sâu hơn chiến trường. Toàn bộ to đại chiến trường, kỳ thực có thể vẽ chia làm 4 tầng, theo thứ tự là khu vực trung tâm, vòng trong, bên ngoài và Lâm Tiêu hiện tại vị trí ranh giới. Khu vực trung tâm Lâm Tiêu là sẽ không đi, trong đó là hóa thần đỉnh phong chiến trường. Lâm Tiêu coi như là mượn Thái Tiêu giới lực lượng, cũng không có tư cách cắm vào trong đó. Bất quá bên ngoài cùng vòng trong, Lâm Tiêu vẫn là có thể bằng vào năng lực chính mình đi kiểm lậu. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, vượt qua ranh giới địa khu, tiến vào càng thêm thảm thiết bên ngoài chiến trường. Ranh giới địa khu tuy rằng cũng có chém giết, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu đại quân chém giết, tương đối mà nói còn rất bình thản, phần lớn đều là lạc đàn chi nhân lẫn nhau công phạt. Mà vừa tiến vào khu vực bên ngoài, hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa, không khí đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ máu, phụ tại thân thể trên cực không thoải mái. Lâm Tiêu đưa tay chộp một cái, huyết khí tại trên tay hắn ngưng kết thành một quả cầu, trong đó lập lòe yêu dị huyết quang, vẫn có thể nhìn thấy có tàn phá linh hồn ở tại trong tiếng rít. Vô số sinh mệnh qua đi a, Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, nếu mà không phải là nhân tộc thánh điện vì điện chủ chi vị, vì tranh quyền đoạt lợi, kỳ thực cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh mệnh hy sinh. Nếu là dựa theo Lâm Tiêu kế hoạch, nhân tộc trước hết cùng ma tộc rằng co, sau đó mình lại làm ra một ít giúp đỡ nhân tộc đồ vật. Cứ như vậy rằng co mấy năm, 10 năm, 5 tháng, nhân tộc lực lượng liền biết cực tăng lên nhiều. Đến lúc đó đối phó ma tộc liền biết càng đơn giản hơn. Căn bản cũng sẽ không có lớn như vậy hy sinh, chỉ là rất đáng tiếc. Lâm Tiêu tại nhân tộc danh vọng tuy lớn, nhưng mà địa vị không đủ, căn bản không có người sẽ nghe ý hắn thấy. Lâm Tiêu cũng chỉ là hơi cảm thán, ánh mắt ngã không có bao nhiêu biến hóa, dù sao vạn giới đại chiến hắn đều gặp qua, hơn nữa tự mình tham dự qua, cùng vạn giới đại chiến so với nhân ma chi chiến giống như cháu đi thăm ông nội một dạng. Bây giờ không có cái gì để cho hắn khiếp sợ mới. Không còn đi cảm thán những này vô dụng đồ vật, Lâm Tiêu thân hình ẩn nấp tại màu máu bên trong, tại huyết khí bên trong xuyên qua du tẩu, tìm kiếm đối với mình hữu dụng đồ vật. Lâm Tiêu phảng phất đã biến thành huyết khí, dung nhập vào xung quanh màu máu bên trong, không có bất kỳ người nào có thể nhận thấy được. Đối với nhân tộc, Lâm Tiêu vẫn là tận lực không làm thương hại bọn họ. Trừ phi có người tộc người bị thương nặng, Lâm Tiêu mới có thể mang bọn họ đi, vừa bảo vệ bọn họ, cũng thỏa mãn rồi mình. Đối với ma tộc, Lâm Tiêu sẽ không có hảo tâm như vậy rồi. Trên căn bản đều là trực tiếp bắt đi. Nếu như có phản kháng quá mức kịch liệt, Lâm Tiêu chính là trực tiếp giết chết. Ngược lại tại đây ma tộc nhiều như vậy, giết chết mấy cái Lâm Tiêu cũng không đau lòng. Cứ như vậy yên lặng săn thú đến, đối với tại đây thu hoạch Lâm Tiêu cũng là tương đối hài lòng. Thuận tiện còn có thể giúp một cái nhân tộc, cớ sao mà không làm đi. Quả nhiên, có đến Lâm Tiêu một cái như vậy núp trong bóng tối trợ lực, bên ngoài địa khu nhân tộc đại quân áp lực đều giảm ít một chút. Bởi vì bọn hắn đối mặt ma tộc đại quân, không biết là chỗ đó có vấn đề, cuối cùng ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, sau đó dẫn đến chiến lực giảm đi, ù ù cạc cạc liền bị nhân tộc đại quân giết chật vật chạy trốn. Bọn họ còn tưởng rằng đây là ý trời đang giúp bọn họ. Ngay sau đó từng cái càng thêm hưng phấn, chiến ý càng thêm dồi dào, giết ma tộc liên tục bại lui, mà ma tộc đại quân liền buồn bực. Hào hào quân trận luôn là ù ù cạc cạc ra nhiều chút vấn đề. Mặc dù không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng mà sai một ly, chật ngàn dặm, thường thường một đinh chút vấn đề nhỏ, mang theo chính là to mối họa lớn, để bọn hắn mất đi cùng nhân tộc đại quân chính diện chống lại vốn liếng. Thật chẳng lẽ là thiên ý đang giúp bọn họ? Ma tộc đại quân so với nhân tộc đại quân, tâm lý về khí thế trước hết yếu thêm vài phần. Thất bại tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thực những này tất cả đều là Lâm Tiêu ở tại trong giở trò. Lâm Tiêu cũng không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần ảnh hưởng một chút ma tộc quân trận điểm mấu chốt. Bọn họ dĩ nhiên là sụp đổ rồi. Sau đó liền bị nhân tộc đại quân truy sát chật vật chạy trốn. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.